truyện về kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quái khách vượt qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu lúc này đã nhận ủy thác ở bên phe của Âm Giang là truy sát theo cái nàng Đông Bình quận chúa. Mà cái nàng Đông Bình quận chúa này hiện tại đang ở bên trong động thiên Thự Thanh Huyền U, và nàng dường như cũng đã biết được là cái kế hoạch này, và nàng cũng đang là mưu đồ để giết ngược lại Ma Cầu. Không có ai là quả hồng mềm để mà bóp cả. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 161 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính xin các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và kính mong các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương 759, Vây Giết. Công pháp của Toàn Chân Đạo rất là phức tạp, dùng Bắc Âm Huyền Kinh làm gốc. Pháp này thông huyền, tuyệt đối là chẳng kém gì truyền thừa đỉnh tiêm của Lục Cung, chính là pháp môn đỉnh tiêm có hy vọng chứng được hóa thần tôn giả. Dựa vào phương pháp tu hành nhục thân, Diêm La pháp thể, tầng tầng mà tiến lên. Pháp thực thì lấy U Minh Sách làm chủ. Trong U Minh Sách chứa hơn 3 vạn cái môn pháp thực, còn liên quan đến bí pháp, thần thông, cấm thực, vân vân và mây mây. Lại còn liên quan đến cả thần hồn, su hồn, đọt phách, ngự quỷ, trảm linh, chính là những pháp môn bắt buộc. Lần này, trong một trụ sở bí mật của Địa Minh, trận chiến đã là tới hồi kết thúc, rất nhiều tu sĩ Toàn Chân Đạo đã bắt đầu su hồn người của Địa Minh. Người phạm phải tội ác tài trời thì sẽ bị thu hồn phách để mà luyện thành quỷ vật hộ pháp, nhiếp hồn linh, quỷ hồ lô, khu ma kiếm, trấn hồn đinh, vân vân. Những vật này đều là pháp khí cấp thấp mà đệ tử Toàn Chân Đạo đều sở hữu. Nhờ có Thông Đạo Âm Phủ, Toàn Chân Đạo cũng không thiếu linh vật, pháp khí thuộc âm, mỗi người sở hữu một bộ cũng là dư xài. Chỉ bất quá, những cái tiếng quỷ khóc sói gào cũng làm cho đệ tử Toàn Chân Đạo đều có khuôn mặt dữ tợn, trông chẳng có vẻ gì là đạo cốt tiên phong của đệ tử chính đạo cả. Âm phong tàn phá giống như là quỷ quái. Những năm này vì chống cự quỷ tộc, có không ít đệ tử tông môn nổi lên sát tâm tận xương, sai lầm chính độ, vãn bối cũng đã bất lực rồi. Diệp Toàn Chân liếc nhìn Toàn Trường chỉ đành than nhẹ. Tuy rằng đã căn nhận rất nhiều lần, trong lúc dịch quỷ dịch hồn thì nhất định là phải giữ vững bản tâm, nếu không sẽ dễ dàng bị ngoại ma xâm lấn. Nhưng người có thể làm được là lác đác không có mấy người. Mà không thể làm được cái này liền sẽ vô vọng đạo cơ. Thậm chí thần hồn còn bị ngoại ma xâm lấn, triệt để hóa thành nô bộc của U Minh Sách. Tàn nhẫn thị sát cũng không phải là không có khả năng hóa thân thành lệ quỷ. Bắc Âm Huyền Kinh là đạo, U Minh Sách là thực. Trọng thực khinh đạo, mặc dù có thể gia tăng chiến lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho tu vi cả. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Không sao cả, mấy năm nữa ta sẽ xây dựng tâm huyễn cảnh ở bên trong đạo tràng để cho bọn hắn vào trong đó cảm ngộ. Nếu như có thể ngăn chặn công pháp phản phệ, kéo dài tu hành thì tốt. Nếu như không được thì người tu hành không phải người nào cũng có thể đắc đạo đâu. Ánh mắt của Diệp Thần Chân chớp động, bất đắc dĩ thằng nhạ. Đạo chủ, sư tổ. Lúc này một vệt đụng quang đằng không bay tới gần hai người, hiện ra một vị nữ tử mi thành một tú. Người này cũng là một trong số ít những đệ tử Toàn Chân Đạo có khí tức thần tí, không bị U Minh Sách ảnh hưởng. Chung quy lại thì động thiên Thượng Thanh Huyền U vẫn là âm thịnh dương si. Nam nhân không chỉ là thể hư lực yếu, mà ngay cả người có thiên phú tu hành cũng là tương đối ít rồi. Có đầu mối rồi. Hai mắt của Diệp Toàn Chân sáng lên. Ở đâu hả? Mạnh sư thú, mạnh yêu nữ kia đang ẩn thân ở Đông Lăng quận. Vẫn luôn lấy thân phận là thiên kim của nhà giàu để mà ẩn giấu. Hiện giờ chắc là vẫn còn ở đó. Nữ tử kia hồi bẩm. Về phần mấy người vừa xuất hiện vài ngày trước, từ bên trong tin tức khi su hồn nhận được, thì dường như bọn hắn đang đi tới Chí Thánh Đạo Tràng. Chí Thánh Đạo Tràng? Mà cậu nhíu mày nhưng lại không quyết định chạy tới đó, chỉ là nói. Gửi thư nói cho bọn hắn biết là có thể sẽ có quỷ tộc âm phủ trà trộn vào bên trong, để cho bọn hắn tự điều tra. Người của chúng ta canh giữ phụ cận là được rồi. Chúng ta thì đi Đông Lăng quận đi. Một bên khác, Chí Thánh Đạo Tràng. Thanh Vân Cung, thạch trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn thích chơi cờ. Mà trước khi Chí Thánh Đạo Tràng vô chứng pháp sư, chưa xuất gia cũng là một cái hảo thủ trong giới chơi cờ. Nhiều năm qua, hai người đều thường xuyên đánh cờ, giao tình cũng có chút không tệ. Đây, vô chứng pháp sư đặt quân cờ trắng ở trong tay xuống, chậm rãi nói. Nghe nói hiện giờ con gái của Lũ Vương đang ở trong thế giới động thiên này, thẩm đạo hữu không có ý định tra hỏi một chút sao? Động thiên thượng thanh huyền u thuộc về tộc chân đạo, thẩm mẫu chỉ là tới đây hiệp trợ trấn áp quỷ bên Nam Phủ, không cần phải cái sự vụ gì cũng nhúng tay vào. Thẩm Nam Sơn lắc đầu, hưởng hồ cũng chẳng phải là cái đại sự gì. Sợ là không phải như vậy đâu nga. Vô chứng pháp sư mở miệng, nghe nói cái vị quận chúa kia không phải là người bình thường, lại thân là Lỗ Vương chi nữ, bên cạnh há lại có thể không có được cao thủ. Đạo hữu thực sự yên tâm về mặt đạo chủ như vậy sao? Nếu đã là coi trọng tộc chân đạo, muốn nó phát triển thành mạch thứ bảy của Thái Ức Tông, thì tại sao lại là buông lỏng như vậy chứ hả? Phải biết, một khi mà cầu xảy ra chuyện, thì tộc chân đạo liền sẽ chết yểu. Mẹ cậu! Thẩm Nam Sơn ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Đại sư cũng biết là tông ta có một món bí bảo có thể xem nhân quả, tính số mệnh, cho dù là nguyên anh chân nhân thì cũng có thể tính ra một chút à. Là Thái Ức Hoàng Minh Kính. Ánh mắt của vô chứng pháp sư khẽ động, gật đầu nói. Nghe đại danh đã lâu, tông chủ đã từng dùng chiếc kính này để xem cho mạ cầu. Thẩm Nam Sơn đặt xuống một cái quân cờ đen nói. Kết quả là lại không rõ ràng cho lắm, nhưng số mệnh của người này rất là đặc thù, chưa từng nghe thấy. Trong cõi U Minh còn có nhân quả không thể lường được, cho nên tông chủ đã từng bàn giao, không cần phải quá mức thân cận, yên tĩnh quan sát là được rồi. Vô chứng đại sư cũng là hơi nhíu mày. Thẩm Nam Sơn thấy thế bèn cười khả. Đại sư không cần phải lo lắng cho hắn đâu, ở trong thế giới động thiên này mà cầu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ánh mắt của vô chứng pháp sư khẽ động, lập tức chậm rãi gật đầu, hạ một cái quân cờ trắng rồi nói. Ồ, như vậy thì tốt rồi. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại tự tin như vậy, nhưng nếu đối phương đã nói như thế thì ông ta cũng không cần phải tiếp tục truy vấn làm gì, nếu không sẽ lộ ra vẻ cố ý à. Dù sao thì Mạc Cầu cũng không phải là người mình. Lại nói đến Mạc Cầu thì hắn có không ít đệ tử. Vân Mộng Xuyên, Thái Ức Tông, trong động thiên này đều là từng lưu lại truyền thừa. Trong đó người chân chính được hắn chân truyền chỉ có một người là Diệp Toàn Chân mà thôi. Đám người Vương Hổ hoặc là do tu vi, hoặc là do huyết mạch thể chất, mặc dù tu luyện pháp môn phi phàm nhưng lại đều không phải là do Ma Cầu sáng tạo ra. Chỉ có Diệp Toàn Chân tu luyện Bát Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể, thậm chí ngay cả Đấu Mẫu Pháp Ấn đều được truyền thụ. Hiện nay còn là người khoác La Thiên Bào, tay cầm đạo kiếm, eo đeo bảo hồ lô. Mặc dù tu vi của Diệp Toàn Chân không cao lắm, nhưng thực lực lại là không hề yếu, nói tình thì càng là cực kỳ thâm hậu. La Thiên Bào lấp lé linh quang, tất cả lệ quỷ liều mạng công phạt đều không thể tới gần 10 trượng thì đã bị đình trệ ngay tại chỗ. Đạo kiếm vung vẩy, thiên địa khí cơ tùy theo biến hóa, mọi cử động đều có thể gọi tới âm lôi cuồn cuộn, phong vân gào thét, giết quỷ như là cắt cỏ. Trong bảo hồ lô thì có chứa tàn hồn của hai con quỷ tướng, không chỉ có thể ngự sử giết địch, thời điểm than chốt còn có thể hộ thân, ngăn cản sát kiếp. Sư muội, Diệp Toàn Chân lại chém ra một phát, sắn nát vài con quỷ vật, trước mặt lại không còn trở ngại gì, nhìn thẳng về phía người đã từng là cái vị sư muội tương giao tâm đầu ý hợp kia. Thúc thủ chịu trói đi, buông lỏng thân hồn, ta cho ngươi một cái thống khoái. Với những chuyện mà Mạnh Nhạn này đã gây ra, dù là tình cảm của hai người có sâu đậm đến mấy thì nàng cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Diệp Toàn Chân đã từng nghĩ rất nhiều lần về tình cảnh chính tay mình sẽ đâm bạn tri kỷ này, lần này đã thật sự gặp được, nhưng trong lòng vẫn là nổi lên một chút gợn sóng. Hứ, Mạnh Nhạn khinh thường hừ lạnh. Sư tỷ, ngươi thật sự nghĩ rằng mình thắng chắc rồi sao? Như thế nào? Diệp Toàn Chân mặt không đổi sắc, quét mắt nhìn toàn trường, lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy mình còn có chuyện cơ? Nơi này đã bị đệ tử của Toàn Chân Đạo vây quanh, trận thế bao phủ tứ phương, rất nhiều quỷ vật đang liều mạng phản kháng, nhưng đều chẳng thể làm được cái gì. Về phần Mạnh Nhạn này, mặc dù người này đã học được không ít thủ đoạn quỷ nguyệt từ dưới âm phủ, thậm chí là đã chứng được kim đan, nhưng nếu so với Diệp Toàn Chân thì vẫn còn kém xa tích tắc. Chỗ của ta thì đương nhiên là không có gì. Trên mặt của Mạnh Nhạn lộ ra một cái vẻ cổ quái. Chẳng lẽ sư tỷ không cảm thấy rất kỳ lạ sao hả? Tại sao từ đầu đến cuối cái vị Mạc đạo chủ kia đều không thấy chạy đến? Diệp Toàn Chân bật cười. Chẳng lẽ sư muội cho rằng sư tổ sẽ bị thủ đoạn của các ngươi làm khó sao? Sư tỷ rất là tin tưởng hắn ta. Mạnh Nhạn hừ lạnh. Đương nhiên. Diệp Toàn Chân gật đầu. Sư muội không biết rõ thủ đoạn của sư tổ, Nếu như gửi gắm hy vọng vào cái chỗ đó thì hết hy vọng đi. Ta sẽ tiễn sư muội ngươi lên đường. Nói xong, phi kiếm trước người đột nhiên rung lên. Một bên khác, Bạch, hai vệt lưu quang một trước một sau ngăn chặn đường đi của Mạc Cầu. Người tới là một nam một nữ, nam tử dáng người trắng kiện, ngũ quan sâu sắc. Giữa chân mày giống như là ẩn dấu binh hoa, làm cho người ta nhìn thấy mà trái tim cũng là băng giá. Nữ tử dung mạo kinh người, khí chất đoan trang, người mang thức thể lăng la, như là thiên tiên hóa nhân, mặt mày mang theo ý cười nhìn về phía Mạc Cầu. Có phải Mạc đạo chủ đang tìm thích thân không hả? Đông Bình quận chúa sau, ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy à, không ngờ là quận chúa lại dám xuất hiện ở trước mặt của Mạc mẫu à. Hắn thật sự không ngờ, Đông Bình quận chúa vốn là nên ẩn nấp bốn phía, tìm kiếm cơ hội trở về âm phủ, vậy mà lại trắng trợn xuất hiện ở chỗ này. Kẻ tài cao gan lớn à. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Cái vị đầu hủ bên kia cũng ra đây đi chứ hả? Bà, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, hư không lắc lư. Một cái vị nữ tử có dung mạo và khí chất không hề thua kém Đông Bình quận chúa đang từ từ đạp không bước ra. Nữ tử này nhẹ nhàng vỗ tay nói: Nghe qua đại danh của Mạc đạo chủ, hôm nay nhìn thấy quả thật là phi phàm. Trúc Niệm Nô, ánh mắt của Mạc Cầu biến hóa, lại nói: Không ngờ là ngay cả ma nữ của Thiên Tà Minh cũng tới đây. Bất quá Trúc cô nương quả thật là quý nhân hay quên, chúng ta đã từng gặp mặt mà. Trúc Niệm Nô hơi sững sờ. Gặp khi nào? Chuyện đã lâu trước đây rồi, Mạc Cầu than nhẹ nói. Lúc đó Mạc Mỗ chỉ là một tên đệ tử đạo cơ vô danh ở Thần Dương Cung, mà cô nương đã là kiếm tử, ma nữ danh chấn một phương của Thiên Tà Minh rồi. Không nhớ rõ Mạc Mỗ cũng là cái chuyện đương nhiên. Năm đó Thái Ức Tông thảo phạt Thiên Tà Minh, hắn đã từng gặp được đối phương rồi. Bất quá cũng như là hắn nói, lúc đó cái nàng này đã là đạo cơ viên mãn, có hy vọng kim đan, mà Mạc Cầu chẳng qua chỉ là một cái tên tiểu nhân vật sơ nhập đạo cơ, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của đối phương được à. Đôi mắt đẹp của Trúc Niệm Nô chớp động, quả thật là nàng ta không nhận ra được Mạc Cầu, người đã từng gặp mặt một lần này. Lúc này liền chậm rãi gật đầu, giọng điệu tán thưởng nói: Mấy năm trước Mạc đạo chủ vô danh, hiện giờ lại có thể chấp chưởng một mạch, ngược lại là thiếp thân năm đó chỉ có một thân hư danh mà thôi, bội phục. Không dám à. Mạc Cầu nghiêng đầu quét mắt ba người. Ba vị dám ở đây chặn giết Mạc Mỗ, chắc là cũng có chút thủ đoạn. Mạc Mỗ đang muốn lĩnh giáo đây. Ba người trước mặt đều không phải là kẻ yếu, nhưng chỉ cần là kim đan chi cảnh, theo lý mà nói sẽ chẳng thể nào uy hiếp được Mạc Cầu. Nhưng ngay khi ba người xuất hiện, Đại La Pháp Nhãn đã tự phát rung động truyền đến cảnh báo. Nguy hiểm. Vậy có cái gì là nguy hiểm đây? Ý niệm chuyển động, đối diện đã xuất thủ. Sư tử vô thỏ cũng là cần dùng toàn lực. Mạc Cầu cũng không phải là cái hạng người không quả quyết, nếu như đã nổi lên sát tâm thì hắn cũng sẽ không ngồi chờ đối phương xuất thủ rồi mới phản công. Ý niệm khẽ động, thân hình đã lướt qua vài dặm, xuất hiện trước mặt của Đông Bình quận chúa. Bắt giặc trước bắt vua. Rống. Vừa chạm mặt thì hắn ta đã bị người ta gầm một tiếng để mà ngăn trở. Tiếng rống giống như là thương long gào thét vang vọng thiên địa. Dưới tiếng rống này, ba ngày tươi sáng đẹp đẽ lập tức hóa thành tử địa u ám chỉ trong nháy mắt. Dường như ngay cả đại đạo đang là vận chuyển theo thứ tự giữa thiên địa cũng là bị tiếng rống này làm cho vặn vẹo. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, thân thể đình trệ, thức hải giống như là bị một cái ngọn núi lớn vô hình đụng phải, thần thông vận sức chợt phát động cũng là bị gián đoạn. Uyên ngục thương long, quý tộc âm phủ, cường giả vi tôn, mà ngàn vạn quý tộc lại lấy huyết mạch để mà làm đầu. Các loại quỷ vật cấp thấp như là quỷ thắt cổ, thủy quỷ, quỷ chết đói, bất luận là bọn chúng có tu hành như thế nào thì cũng khó có chỗ thành. Mà tu la, la sát, ảnh quỷ từ khi sinh ra liền đã có không ít thực lực, chỉ cần chỉ điểm thêm một chút liền có thể trở thành chiến lực. Lỗ vương có thể trở thành một trong bát vương của thương quốc thì đương nhiên là huyết mạch cũng không phải là hạng phàm. Uyên ngục thương long chính là huyết mạch của lỗ vương. Chỉ cần thức tỉnh được huyết mạch này liền có được thực lực có thể sánh với tu vi đạo cơ. Vả lại lực lượng nhục thân còn mạnh hơn cùng dai, còn có thể chưởng khống lực lượng âm uyên. Trời sinh liền là có long uy, có thể chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh. Cho dù là Mạc Cầu thì cũng không là ngoại lệ. Không giống với cung chủ Thất Phi Cung, Đế Vô Lệ, pháp môn mà Đông Bình quận chúa đang tu luyện là của lỗ vương dùng để khai quật huyết mạch. Lúc này Đông Bình quận chúa đã hiển lộ ra chân thân, trên đầu mọc ra một cái sừng rồng, trên người xuất hiện vảy đen, đôi mắt đẹp dựng thẳng lên, còn người lấp lé huyền quang u lãnh, khí tức cực kỳ kinh khủng, âm lãnh tĩnh mịch, từ trên người của nàng ta thoát ra. Công, thương sức như rồng. Một cái vệt hàng mang xuất hiện giữa không trung giống như là muốn xé rách hư không. Trong ánh mắt mê mang của Mã Cầu hiện ra một cái sự kinh diễm. Trường thương đâm thẳng vào mi tâm của hắn ta. Tốt. Một cái tiếng tán thưởng ngoại liệu vang lên. Bách Tịch Đao tự phát hành động. Vừa đúng lúc xuất hiện ở trước mặt của mũi thương, lưỡi đao chỉ về phía trước, hàng mang sắc bén lập tức xé mở sát cơ đột kích. Một kích không trúng, Đông Bình quận chúa cũng không có động dung. Nếu như có thể giải quyết toàn chân đạo chủ dễ dàng như vậy, thì hắn cũng không trở thành một cái tảng đá lớn ngăn cản trăm vạn quỷ binh rồi. Thân thể của nàng ta lập tức xoay quanh, như là phi long vọt lên, một vệt hắc ám lập tức bao phủ quanh người. Long vực, đây chính là thiên phú thần thông chỉ thuộc về Uy Ngục Thương Long, có thể đem phạm vi hơn 10 dặm ở xung quanh mình đều hóa thành giới vực nằm trong phạm vi trưởng khống của bản thân mình. Nếu như bị kẹt ở trong này, cho dù là Nguyên Anh chân nhân cũng khó có thể cảm nhận được thiên địa khí cơ biến hóa, mà nàng ta lại có thể gia tăng lên gấp bội kỳ lực. Cái mảnh long vực này giống như là hắc uyên, nơi sâu nhất trong âm phủ, vô nhật vô nguyệt, không quang không ám, chỉ có một cái mảnh hư vô, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là quý tộc âm phủ bị kẹt ở bên trong thì thực lực cũng sẽ là bị giảm sút đi nhiều, người tu hành dương thế còn bị hạn chế nhiều hơn. Long vực phất trương, trường thương vũ động, biểu lộ của Đông Bình quận chúa đột nhiên ngưng tụ, bộ dạng yếu đuối của nữ nhi đã là biến mất, chỉ còn lại bá khí trường tồn. Ngàn vạn thương hoa nở rộ giữa không trung, tốc độ cực hạn như là đang đảo lộn càn khôn, thương ảnh vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng triệt để bao phủ Mặt Cầu. Thương pháp như vậy có thể nói là kinh người, luận về huyền diệu, sợ là sẽ không yếu hơn Bắt Đầu Thất Sát Kiếm, sát phạt chi thực chí cao vô thượng của Bắt Đầu Cung. Thương màn lấp lóe, bá khí tung hành. Hảo thương pháp à, hảo bá khí à. Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, chỉ trong phút chốc, thân niệm liền tán thưởng liên tục hai tiếng. Phương pháp chiến đấu bằng nhục thân của quỷ tộc âm phủ quả nhiên là vượt xa dương thế. Thương pháp này so với những võ kỹ mà hắn từng học được còn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trong lòng không khỏi sinh ra cái ý kính nể với người ở trước mặt này. Thân là con gái của Lỗ Vương, vốn có thể an hưởng vinh hoa, nhưng mà Đông Bình quận chúa lại dám đặt bản thân của mình vào chỗ nguy hiểm, vào động thiên, đi dương thế, lôi kéo khắp nơi. Người như vậy há sẽ cam tâm ở dưới trứng của người khác đây? Khó trách, cho dù thân là nữ tử, nhưng trong thương pháp lẫn chứa ý chí bá đạo như vậy. Cũng khó trách, cung chủ của Thất Phi Cung, Đế Vô Lệ lại muốn dồn người này vào chỗ chết. Ý niệm chuyển động, động tác của Mạc Cầu cũng là chưa dừng lại. Bách Tịch Đao lần theo cảm giác và liên trảm ra trăm ngàn đao chỉ là trong chốc lát. Vạn nhận đao quyết nở rộ, linh hoa rực rỡ như là tuyết trắng. Luận về võ kỹ tinh diệu thì hắn tự hỏi là mình không bằng, nhưng luận về cảnh giới võ đạo thì Mã Cầu lại không hề thua kém đối phương. Thập phương sát đạo, dung sinh tử, hỗn tạp âm dương, thành hỗn nguyên. Đạo ý và rất nhiều thương ảnh đột kích đều ánh vào bên trong cảm giác của Mã Cầu. Mã Cầu ý vào phong mang của Bách Tịch Đao nên không hề lùi lại một bước, dùng đao ngăn cản. Bành! Đao thương đụng vào nhau, Mã Cầu thua chiêu thức, nhưng mà lại chiếm thượng phong, chỉ trong chốc lát. Đao quang khốc liệt đã đè ép thương ảnh đầy trời xuống. Tuy rằng thực lực của Đông Bình quận chúa rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là quỷ tướng, mà hắn chỉ là nhục thân thì đã có thể so với Nguyên Anh pháp thể rồi. Về phần long vực, Bắc Âm Huyền Kinh và Diêm La pháp thể mà Ma Câu tu hành đã thích ứng với quỷ vực của âm phủ, sớm đã không kém gì quỷ tộc. Dù là thân ở bên trong long vực thì cũng chỉ là bị áp chế cực kỳ bé nhỏ. Bạch, một vệt đao mang xuất hiện ở sau lưng, kết thúc luôn ý định thừa thắng xông lên của hắn ta. Là cái tên nam tử tướng Mỹ của Tu La quỷ tộc, hắn ta vừa ra tay liền lộ ra sắc cơ lăng lệ, đao quang lãnh túc giống như là thanh liêm đao nằm trong tay của tử thần. Chỉ vừa vạch nhẹ một cái liền nhảy lên trên mi tâm của Mạc Cầu. Một cái pháp môn chí cao của Tu La tộc mà hắn tìm được trong hồn phách của người nhà họ Tưởng đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của Mạc Cầu. Tu La Chiến Thiên Quyết. Đây là một cái pháp môn sát phạt cực hạn, có thể dung hợp sát khí và lệ khí của người bị giết để mà phung dưỡng tự thân. Càng đánh thì càng mạnh. Có được di khúc đồng câu chi diệu với dưỡng minh pháp. Lần này Đông Bình quận chúa trà trộn vào dương thế, không mang theo quỷ vương mà lại mang theo cái tên quỷ này. Một là vì địa vị của quỷ vương bất đồng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Thứ hai cũng là vì thực lực của kẻ này cực kỳ phi phàm. Có hắn ta ở bên cạnh bảo hộ, lại thêm rất nhiều thủ đoạn của mình, Đông Bình quận chúa tự tin là cho dù có gặp được Nguyên Anh chân nhân thì cũng có lực lượng để mà phản kháng. Trường đao đột kích mỏng như là cánh ve, lấp lé, lãnh quang xanh thẳm. Đao sức chém vào ở giữa hai người, sát ý cực hạn. Dưới lòng bàn tay của cái tên quỷ này lại là giống như là tơ tình triền miên, lỏng lẫy, vừa lúc chém trúng tiết điểm đều định khí tức. Hồ, thân thể của Mặt Cầu run rẩy, nhẹ nhàng thở ra một ngụm độc khí. Việc đã đến nước này, hắn cũng đã hiểu rõ, đơn thần dựa vào võ kỹ thì mình sẽ không phải là đối thủ của hai tôn quỷ vật này. Từng có lúc, võ kỹ là sở trường, là thủ đoạn mà Mặt Cầu vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể là vô địch trong vòng trăm trượng. Nhưng hiện giờ, Mặt Cầu lại chỉ có thể than thở không bằng người khác. Mặt Cầu quay người lại là sức đau, đau quang như tơ, phân hóa ngàn vạn, trong chớp mắt đã kết thành trận thế. Thái Ức liền ma kiếm trận. Trong vòng 10 dặm, đau mang tung hành, ngàn vạn đau tia tỉ niệm mà động, điên cuồng giảo sát đối thủ, đồng thời còn dựa vào thập phương sát đạo của Mặt Cầu. Chỉ trong nháy mắt, thế cục liền nghịch chuyển. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, cảm giác nguy cơ kia vẫn luôn không hề suy yếu đi. Cho nên, Mặt Cầu đột nhiên quay người, nhìn thẳng tới vị trí của Trúc Niệm Nô. Là nàng ta, tại sao lại là như vậy? Cho dù năm đó Trúc Niệm Nô có là ma nữ tiếng tâm lừng lẫy của Thiên Tà Minh, nhưng tính toán đâu ra đấy thì chỉ tiến giai kim đan mới 200-300 năm, tu vi cũng chỉ là kim đan trung kỳ, làm sao lại có thể uy hiếp được mình đây? Thấy Mặt Cầu nhìn sang, Trúc Niệm Nô cũng nở ra một cái nụ cười khả, nhẹ nhàng gật đầu, toàn bộ cơ thể lập tức biến mất giống như là huyễn ảnh vậy. Thiên ma vô ảnh độn, một cái môn độn pháp đỉnh tim không thua gì Thái Ức Kim Quang độn, tốc độ siêu nhiên, ý chí siêu thoát. Chỉ trong nháy mắt sau khi Trúc Niệm Nô biến mất, cái vùng hư không ở bên cạnh của Mặt Cầu bỗng nhiên vỡ ra giống như là một cái chiếc gương vậy. Một cái bóng người xinh đẹp đột ngột xuất hiện, bấm tay điểm nhẹ. Lúc bắt đầu hư không rung động, gợn sóng vô hình lan tràn khắp nơi, nơi gợn sóng đi qua, ngay cả nguyên khí nhỏ bé rời rạc giữa thiên địa cũng là bị chấn thành phấn vụn. Mi tâm của Mặt Cầu nhảy lên một cái, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Trong lúc niệm động, một cái ngọn lửa đang thui thùi lùi, không biết đã bị hắn kìm nén ở trong cơ thể bao lâu, lập tức bộc phát giống như là núi lửa phun trào. Liệt diễm kinh khủng cơ hồ đốt cháy cả hư không. Phạm vi gần một dặm lập tức hóa thành biển lửa màu đen. Lực lượng cuồng bạo hủy diệt không chút nào kiêng kỵ, nở rộ quang mang. Bích Lạc Hoàng Tiền. Trong mấy chục năm này, Mặt Cầu đã nhiều lần thôi diễn về Không Hỏa chi pháp. Rốt cuộc vào 7 năm trước, sau khi dung hợp thần thông của Hỏa Viêm Long vào bên trong huyết mạch Không Hỏa, cùng với Tất Phương Ý Cảnh, hắn đã ngộ ra được một cái thức chuyên về sát phạt. Chỉ trong chốc lát, trên người phóng thích ra toàn bộ linh hỏa. Linh hỏa điệp gia lẫn nhau, uy năng gia tăng gấp mấy chục lần, uy thế cực thịnh. Mà cậu tự tin cho dù là nguyên anh chân nhân thì cũng không dám khẽ chạm. Lúc nó kích phát ra không có một chút dấu hiệu nào, niệm động tức sức. Khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi sát thương quá nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi cho phép. Chuyện này đối với kim đan hay thậm chí là nguyên anh chân nhân của nhân tộc giao thủ, hở một tí là cách xa hơn 10 dặm mà nói là được không bù mất, nhưng lại là khắc tinh của cường giả quỷ tộc. Liệt diễm cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt đã xé rách long vực của Đông Bình quận chúa. Trúc Niệm Nô là đang bấm tay điểm tới cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thân thể liều mạng rút lui, nhưng ở trước mặt của liệt diễm, tốc độ của nàng thông thả làm cho người ta giận sôi trào. Anh! Ngọn lửa màu đen chỉ vừa mới nhẹ nhàng xông lên, mỹ nhân trước mặt đã hóa thành một cái bộ bạch cốt. Xương cốt của tông sư kim đan óng ánh dịch thấu, có thể so với pháp khí đỉnh tim, nhưng chưa kiên trì được một cái hơi hô hấp liền đã bị đốt cháy sạch sẽ. Quyện chữ! Nam tử tu la kia rống to, vẻ mặt dữ tợn, thân thể không lùi mà còn tiến tế, thân đau hợp nhất hóa thành một cái vệt đau mang u ám, hung hăng chém về phía cái đoàn liệt diễm ở trước người của Đồng Bệnh quận chúa. Anh! Đao mang chỉ cầm cự được hai cái nháy mắt liền lập tức nổ tung, nhưng đối với Đông Bình quân chúa mà nói thì hai cái nháy mắt này cũng đã là đủ rồi. Long khu khẽ động, trong chớp mắt nàng ta đã xuất hiện ở bên ngoài vài dặm. Đông Bình quân chúa quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, chỉ thấy khu vực trước đó không lâu còn xanh âm tươi tốt, mà lúc này bỗng nhiên có thêm một cái hố sâu hình tròn có đường kính gần một dặm, bên trong cũng không còn thiên địa nguyên khí gì, chỉ có Mặt Cầu, ánh mắt hiện ra một cái vẻ mỏi mệt, thân thể không người xuống, đứng ở trong không trung thở hổn hển. Rất hiển nhiên, mặc dù uy lực của chiêu này rất là kinh khủng, ngay cả pháp bảo đều có thể đốt cháy sạch sành sanh, nhưng tiêu hao cũng không ít, khí tức của hắn đã lộ ra một cái vẻ suy yếu rồi. Bà, đôi mắt đẹp của Đông Bình quận chúa chớp động, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng vỗ tay. Không hổ là toàn chân đạo chủ, thực lực của Mặt đạo chủ thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục, tiểu nữ tử Mặt Cảm, bội phục. Khách khí rồi. Mà cầu ngờ thẳng người lên, so nhẹ mi phong. Tại hạ cũng không nghĩ rằng với tình huống như vậy mà quận chúa còn có thể thoát được một kiếp à. Không chỉ là thiếp thân, Đông Bình quận chúa cười nói tự nhiên, còn có một vị. Hả? Ma Cầu nhíu mày, đang muốn mở miệng thì hai mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể cứng đờ giữa không trung, chỉ có một cái thanh kiếm đang cách không đâm xuyên tới xuất hiện ở cảm giác của hắn ta. Nếu như nói một chỉ kia của Trúc Niệm Nô làm cho hắn cảm thấy không giải được tại sao một giới tu sĩ kim đan trung kỳ lại có thể mang đến uy hiếp to lớn như vậy, như vậy thì một kiếm này chính là đáp án. Nguyên Anh, Ma Cầu đột nhiên quay người ngưng thị nhìn cái bóng mở phía xa kia, Thiên Tà Minh Phó Huyền. Trước đây Thái Ức Tông đã từng đưa tin Lỗ Vương chi nữ Đông Bình quận chúa cấu kết với Thiên Tà Minh mạo phạm Thái Ức Tông, người kết minh với nàng ta chính là Phó Huyền. Bởi quá Thái Ức Tông còn nói là Phó Huyền đã chết trong vòng vây của ba vị Nguyên Anh chân nhân liên thủ. Bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Không đúng. Trong chớp mắt, Ma Cầu thông qua linh quang pháp nhãn đã nhìn ra Phó Huyền ở phía xa đối diện, cũng là không có nhục thân, chỉ là một cái đạo nguyên thần. Khí tức trên người cũng không phải là thông thấu thần tí, dung hợp với thiên địa như là nguyên thai của người tu hành. Mà ngược lại thì tràn đầy một cái loại cảm giác âm u lạnh lẽo, cực kỳ giống như là quỷ tộc âm phủ. Cho nên nói là Phó Huyền giả chết tị nạn kỳ thực là đã chuyển tu quỷ tiên chi đạo, thậm chí tính toán đi theo Đông Bình quận chúa cùng nhau trở về âm phủ. Nếu là vậy thì cái chuyện này đã là sáng tỏ rồi. Khó trách đám người này dám ở bên trong động thiên thượng thanh huyền u chẳng giết mình, thì ra là ý vào kẻ này. Trước đó thì nguyên thần còn sót lại của Phó Huyền vẫn luôn ẩn giấu trên người của Trúc Niệm Nô, cho nên mới có thể bấm tay điểm ra một chỉ liền tạo cho Ma Cầu một cái loại cảm giác nguy cơ to lớn như vậy. Mà vừa rồi, dường như Tu La Quỷ liều mình chặn lại liệt diễm để cho Đông Quỳnh quận chúa đào sinh, Phó Huyền cũng vì có nhục thân của Trúc Niệm Nô ngăn chặn nên mới miễn được tai kiếp. Qua một trận quyết dụng vừa rồi, lần này Phó Huyền không còn cận thân để mà chém giết nữa, mà là điều khiển Thiên Ma Lục Hồn Kiếm từ xa giết địch. Nguyên bản lòng tin 10 phần, dù sao đối thủ đã lộ ra dấu hiệu mệt mỏi rồi. Nhưng vào lúc kiếm sức thì nguyên thần của hắn ta lại là run rẩy. Thần niệm cảm giác thì có thể nhìn rõ hơn mắt thường, cho nên Phó Huyền có thể nhìn ra được rất rõ ràng. Khi đối mặt với một kiếm này của mình, trên mặt của Ma Cầu không hề động dung chút nào, thần sắc chỉ là hơi biến hóa. Không có kinh sợ, không có thấp thỏm, cũng không có e ngại gì. Ngược lại còn, bà nội cha đó, nó đang mỉm cười sao? Đinh! Đột nhiên một cái vần hào quang xuất hiện ở trước Thiên Ma Lục Hồn Kiếm, giáp binh thối thể đại pháp. Không, hiện giờ phải nên gọi là thiên binh thối thể quyết. Pháp môn mà hắn lĩnh ngộ được từ trên Ngọc Khuyết Kim Chương đã là dung hợp với giáp binh thối thể đại pháp, hóa thành ngàn vạn phù văn, giống như là trăm vạn thiên binh hộ thể. Lực phòng ngự có thể nói là cực kỳ kinh người. Phó Huyền ngẩng đầu, mặt không biểu tình, lại bấm tay điểm ra. Răng rắc, hào quang vỡ nát, phi kiếm đã gần người. Thiên Ma Lục Hồn Kiếm là pháp bảo thượng phẩm mà Phó Huyền đã uẩn dưỡng gần 2.000 năm. Không chỉ là chém giết rất nhiều sinh linh, mà cái sự sắc bén của nó há lại là cái thứ mà thiên binh thối thể đại pháp vừa được Ma Cầu tu luyện ra chỉ có mấy năm này có thể ngăn cản được. Đường, mũi kiếm lại đụng vào một vật phát ra một cái tiếng vang thanh thúy. Minh Vương Giáp. Sau khi tế luyện ra Bách Tịch Đao, Ma Cầu lại tiếp tục tế luyện ra bảo vật hộ thể. Bảo giáp này được luyện chế từ vô số tôn quỷ vật không thể tính toán được số lượng mà thành, tên là Minh Vương Giáp. Giáp này thần quang nội liễm, tiếp cận da thịt màu sắc u ám, giống như là một cái làn da không đáng chú ý, lại có năng lực bảo hộ nhục thân không ngã. Phẩm giai thì càng là cao đến kinh người, cho dù là Bách Tịch Đao thì cũng không thể dễ dàng chém vỡ bộ giáp này. Lần này sắc mặt của Phó Huyền rốt cuộc cũng có biến hóa, trong mắt hiện ra một cái vẻ kinh nghi bất định, thậm chí trong lòng còn dâng lên một chút thối ý rồi. Đối mặt với một tên hậu bối kim đan, hắn ta lại có chút sợ. Các vị có biết tại sao Thái Ức Tông muốn giao cái tòa động thiên này cho Mạc Mổ làm chủ không hả? Ma Cầu phất tay một cái đánh bay Thiên Ma Lục Hồng Kiếm, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết lạnh nhạt mở miệng. Bởi vì ở bên trong cái tòa động thiên này, Mạc Mổ có tiềm lực cử thế vô địch. Dứt lời, ấn quyết thành hình, đấu mẫu pháp ấn. Ông! Hư không đột nhiên rung lên, một cái luồng khí tức huyền diệu không biết từ nơi nào xuất hiện. Đột nhiên là tiến đến rồi nhanh chóng không ngừng điệp gia trên người của Ma Cầu. Đạo binh, lực lượng của 10 vạn đạo binh cùng nhau gia thân. Thực lực vi tôn, Ma Cầu lắc đầu than nhẹ. Không chỉ dưới âm gian, mà ở trên dương thế cũng là như vậy. Mạc Mổ chẳng qua chỉ là một giới kim đan, cho dù là đã lập hạ được đạo thống của toàn chân đạo, nhưng lại có thể độc chưởng một phương động thiên này thì là há là không có nguyên do. Đang khi nói chuyện, lực lượng của 10 vạn đạo binh gia thân, đạo binh chi pháp vốn lấy người làm trận, có thể gia tăng tu vi của thống lĩnh, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ bất quá, một khi tu hành đạo binh chi pháp thì sẽ vô vọng đại đạo, cho nên cao thủ tu hành chân chính đều sẽ không tu hành pháp môn này. Mà đấu mẫu pháp ấn lại có được năng lực nghịch chuyển cả khôn. Đấu mẫu linh quân, chủ nhân của thiên đình đấu bộ, lấy tên của mình đặt cho pháp ấn này. Đây mới là pháp môn hạch tâm chân chính của Ngọc Khuyết Kim Chương. Ẩn sức, uy năng gia thân. Trong chớp mắt, Mã Cầu chỉ cảm thấy ngoài thân có thêm một cái lớp thể xác vô hình. Thân niệm vừa chạm vào thì cảm giác đã là tăng lên gấp 10 lần. Dù là một tia pháp lực cũng có thể nhấc lên uy thế ngập trời. Nhục thân pháp lực cũng đã là mạnh hơn trước đó mấy lần. Mà thực lực đâu chỉ là tăng lên theo cấp số nhân. Cũng bởi vì có cái pháp ấn hộ thân, cho nên lớp thể xác vô hình này sẽ không xâm nhập vào bên trong nhục thể nguyên thai của hắn ta, chỉ là một cái loại ngoại vật hỗ trợ hắn ta mà thôi. Ý niệm dâng lên, trong thức hải lập tức lật ra U Minh Sách. Rất nhiều bí pháp liền xuất hiện. Vạn niệm quy nhất thần chú. Đây là một cái pháp môn do Mê Thiên Thánh Chủ sáng tạo ra, có thể dung hợp ngàn vạn pháp thực hòa là một thể. Khi kích phát thì uy năng cũng sẽ là gia tăng gấp bội. Mê Thiên Thánh Chủ đau khổ suy nghĩ trăm ngàn năm mà cũng chỉ có được là hình thức ban đầu. Mà nay, pháp môn này lại xuất hiện ở trong tay của Mạc Cầu. Chỉ thấy hắn bấm tay điểm nhẹ về phía trước, một cái vận sáng màu đen xuất hiện. Lúc bắt đầu thì cái vận sáng này chỉ có một đường, thoáng chốc đã hóa thành hình dạng che khuất ở bầu trời. Giống như là một cái tấm màn đen bao phủ xung quanh chỉ trong nháy mắt. Nguyên thần của Phó Huyền nhảy dựng lên một cái, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trong nháy mắt vừa rồi, Phó Huyền có cảm giác, nếu như luận về nội tình thâm hậu, sợ là ngay cả khi nhục thân của mình chưa bị hủy, cũng không thể sánh ngang bằng với Mạc Cầu lúc này. Bất quá, dù sao hắn ta cũng là nguyên anh chân chính, không phải là đang thi triển cái loại thủ đoạn cưỡng ép gia tăng tu vi như là Mạc Cầu. Phó Huyền lập tức vận chuyển pháp lực nguyên thần, thi triển thiên ma bí pháp. Sắc hào quang hiện lên, vầng sáng lưu ly lon lỗ giống như là Phật quang, lại như là đạo vận, làm cho người nhìn trầm mê. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là thiên ma hoặc tâm chi pháp hàng thật giá thật. Nguyên anh chi thể có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể hiển hóa ra pháp tướng ngàn trượng, nhỏ thì có thể ẩn vào bên trong vô gian. Có thể tụ có thể tán, tụ thì có kim cương bất hoại chi thể, tán thì như mây khói phiêu miểu không thể đụng vào, bất kỳ pháp thuật gì cũng khó có thể đả thương căn cơ. Cho dù là pháp bảo, trừ phi là có huyền diệu khác, nếu không khi chém trúng thiên ma nguyên thần thì cũng chỉ là bị nó suy yếu uy năng, hao phí nguyên khí mà thôi. Uy lực của pháp môn mà Mạc Cầu đang thi triển đúng là rất kinh khủng, dùng để đối phó với tu sĩ có cảnh giới thấp thì đương nhiên là không có gì bất lợi, nhưng để đối phó với Phó Huyền thì cuối cùng vẫn là thiếu một chút cô động. Thiên ma bí pháp phi kiếm toàn xạ trong nháy mắt đã xé rách thần chú đột kích, mang theo lực lượng nguyên thần đâm thẳng về phía mi tâm của Mạc Cầu. Đinh, bách tịch đao đã chặn được nó lại. Luận võ kỹ chém giết thì Mạc Cầu không thể nào sánh bằng âm gian đã lắng động mấy trăm vạn năm. Nhưng với một vị nguyên anh dương thế, tu vi là còn hư nhược giống như là Phó Huyền, thì lại không cách nào đột phá phòng ngự của hắn dễ dàng như vậy. Đào hoàng lẽ lên, thần chú là xuất hiện. Lần này bên trong hắn mang có thêm một chút liệt diễm và những vệt đau mang. Vạn niệm quy nhất thần chú này là do dung hợp rất nhiều pháp thực thần thông và võ học mà Mạc Mổ học được. Hôm nay muốn mời tiền bối chỉ giáo cho. Hắn quát nhẹ một tiếng, hắc mang lóe sáng. Muốn thi triển pháp này thì nhất định là phải có tu vi nguyên anh làm căn cơ. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Cầu thi triển, cho nên sẽ là có tỳ vết. Chỉ cần thử nghiệm nhiều lần, liền có thể cải tiến thôi. Phó Huyền thấy vậy thì trong lòng trầm xuống. Trạng thái của hắn ta lúc này là nguyên anh chi thể, bản năng đã là miễn dịch với rất nhiều pháp thực. Lực lượng nhục thân thì càng khó mà đã thương được hắn ta, nhưng lúc này Phó Huyền lại có cảm giác như đang mua dây buộc mình vậy. Sát cơ vô hình bao phủ xung quanh, muốn tránh cũng là tránh không được, muốn trốn cũng là trốn không xong. Nguyên thần hiển hóa, chỉ cần còn có một tia nguyên khí liền có thể duy trì bất tử chi thân. Nhưng liên quan đột kích lại vô cùng vô tận, không ngừng hao mòn pháp lực của nguyên thần. Có lẽ là sẽ tốn thời gian rất lâu, nhưng sẽ có lần bị nó ma diệt triệt để. Hảo pháp thật! Phó Huyền lúc này quát khẽ một tiếng, hào quang quanh người đại thịnh, thiên ma phá thể đại pháp. Hào quang lưu ly lập tức bộc phát, khuếch trương ra bốn phía với tốc độ mà mắt thường khó phân biệt được, chỉ trong chớp mắt là đã xé nát liên quan đột kích rồi. Mà Cầu nhướng mày, ý nghĩ vừa chuyển động, thần chú liền là gặp mạnh càng mạnh, tuy rằng khó mà xâm lấn hạch tâm, nhưng rìa ngoài của liên quan lại tỏ ra những cái ánh sáng chói lọi. Chỉ cần khí tức của đối phương vừa suy yếu thì thần chú lại có thể đồng thời lao lên, bao phủ địch thủ rồi. Nhưng hiển nhiên là Phó Huyền không có ý định hao tổn với hắn ta. Ông ta lập tức thi triển Thiên Ma Vô Ảnh Độn, Nguyên Anh hóa thành hư vô, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh của Đông Bình quận chúa. Quận chúa, người này không thể địch lại, chúng ta chạy. Lực phòng ngự của Mạc Cầu này rất là mạnh, ngay cả Thiên Ma Lục Hồn Kiếm đều khó mà làm đối phương bị thương. Mạc Cầu đã ở vào thế bất bại rồi. Bây giờ ngay cả pháp thực cũng là điều khủng bố như thế. Nếu như lại tiếp tục kéo dài thời gian, một kẻ đã không còn nhục thân như là hắn ta cũng sẽ không thể cầm cự được nữa, chỉ đành tạm thời lánh đi. Tốt! Trên mặt của Đông Bình quận chúa lộ ra một cái vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết là hiện giờ mình đã không còn cách nào khác rồi, liền lập tức hung hăng gật đầu, vung mạnh tay về phía xa. Động thủ! Bành! Trên một cái đỉnh núi ở bên ngoài mấy chục dặm, một cái tảng nham thạch bỗng nhiên nổ tung. Mấy cái tôn quỷ vật đang áp một người xuất hiện trong cảm giác của Mạc Cầu. Người này rõ ràng là quách trai của Chí Thánh Đạo Tràng. Mẹ cậu! Quách trai bị người ta dùng vải chặn miệng, lúc này miếng vải trong miệng lập tức bị giật xuống. Hắn ta cũng không lo được, miệng đầy máu tươi, vội vàng cuồng hống về phía Mạc Cầu. Cứu ta! Cứu ta! Mạc Cầu nhíu mày. Linh quang dũng động ở xung quanh người hắn ta, cuồng oanh loạn tạc về phía hai người Phó Huyền đang điên cuồng né tránh. Mặc dù thế cục hiện giờ hắn vẫn đang chiếm thượng phong, nhưng muốn triệt để bắt được một người, một quỷ này thì phải mất rất nhiều thời gian. À! Quách trai lại hét thảm một tiếng. Cái tôn quỷ vật ở sau lưng há to miệng lớn rồi cắn đứt một cái cánh tay của hắn ta, sau đó liền nuốt luôn cả thịt lẫn xương vào trong bụng. Quách trai cực kỳ sợ hãi, đau đến toàn thân run rẩy, trong miệng điên cuồng kêu to. Mạng đạo chủ ơi, cứu mạng, đà mạng cho ta đi. Quách trai bị Trúc Niệm Nô dụ hoặc, vô ý bị bắt được. Trước đó đã là phải chịu nhiều tra tấn, hiện giờ lại còn đứng trước ranh giới giữa sống và chết, cho nên cũng bất chấp cái gì nữa rồi. Hắn vừa cầu cứu, vừa cầu xin tha mạng, hoàn toàn không còn khí độ cao cao tại thượng như khi còn ở bên trong Chí Thánh Đạo Tràng. Mạc đạo chủ! Đông Bình quận chúa đang bị linh quang của Phó Huyền bao phủ, không nhanh không chậm nói. Nghe nói thân phận của cái vị quách đạo hữu này không phải bình thường. Mạc đạo chủ thật sự không quyết định của hắn ta sao? Với thực lực của Mạc đạo chủ, mấy chục dặm cũng chỉ là khoảng cách bước mấy bước mà thôi, sợ là mấy cái con quỷ vật ở đó còn chưa kịp phản ứng kìa. Mạc Cầu lại không hề lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía thông đạo âm dương ở phía xa. Đông Bình quận chúa hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lựa chọn địa điểm nằm cách thông đạo không xa, lại có Nguyên Anh tỏa trấn, còn để cho Trúc Niệm Nô dụ hoặc quách trai trước một bước để đề phòng vạn nhất. Như vậy liền có thể là tiến thối tự nhiên. Tâm tư như thế thật sự là quá kinh người. Nàng này vừa có tâm cơ, lại vừa có thể đặt mình vào bên trong tình huống nguy hiểm, nhất định không thể để cho nàng này chạy thoát. Nếu không sợ là sau này sẽ gặp phải một cái đại phiền tối rồi. Quyết định xong xuôi, mi tâm của Mạc Cầu bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo vết rách. Không tốt! Trong lòng của Phó Huyền cuồng loạn, đột ngột quát lên một tiếng không ổn. Ông ta lập tức liều mạng thi triển đột pháp, nhưng vẫn có cảm giác như đang bị người ta khóa chặt. Đông Bình quận chúa không có nhạy cảm như là Phó Huyền, nhưng lại biết nhìn mặt mà nói chuyện, đôi mắt đẹp tràn súng. Động thủ! Nơi xa, mấy cái tôn quỷ vật kia vốn là đang từ từ thôn phệ nhục thân của quách trai, đột nhiên trống to, há ra cái miệng to như là chậu máu, cắn về phía đầu của hắn ta. Giữa không trung, đại la pháp nhãn trên mi tâm của Mạc Cầu lấp lé, một cái bóng mờ đang nhanh chóng bay về phía thông đạo liền xuất hiện ở bên trong cảm giác. Mạc Cầu lập tức vươn tay ra. Ngũ Chỉ Sơn! Năm ngón tay lăng không ấn xuống, vừa nhẹ nhàng rơi xuống, còn không kịp quan sát tình huống như thế nào, thì bồ đề diệp trong cơ thể của hắn ta đã rung lên, toàn bộ cơ thể đã lao thẳng đến chỗ của quách trai. Răng rắc, anh! Chỉ trong nháy mắt khi tiếng vang vừa phát ra, đầu của quách trai đã là bị đứt lìa khỏi cổ, bị răng nanh nghiền nát, ánh mắt tịch mịch. Hư không nổ tung, vô số đạo quách trách bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên Anh của Phó Huyền và quỷ thể của Đông Bình quận chúa cũng lập tức bị lực lượng vô hình xé nát đi. Mở cầu! Quách Chân Nhân nắm chặt tàn hồn của Ái Nhi, ngửa mặt lên trời gào thét như một con chó điên, tiếng nói chấn động cửu tiêu. Người đi chết đi! 2000 năm, hơn 2000 năm, hắn ta mới có được một cái tên hậu nhân, nên liền là nuông chiều từ nhỏ, chỉ sợ nó bị một chút xíu ủy khuất. Nhưng hiện giờ hậu nhân của hắn ta đã bỏ mạng trong động thiên thượng Thanh Huyền U này, trong lòng của Quách Chân Nhân hắn có thể không giận được đây. Càng quan trọng hơn là Mã Cầu vốn là có thể cứu được Quách Trai. Nhưng vì trảm trừ hậu hoạn, hắn lựa chọn trước động thủ với Đông Bình quận chúa, rồi sau đó mới đi cứu người. Cuối cùng lại là không thể cứu được. Chỉ còn sót lại có một sợi tàn hồn, cho dù có tìm được một cái cơ thể thích hợp, thì cũng là sẽ biến thành một cái kẻ ngu đần. Buồn giận đang sen, tâm hỏa dâng lên, trong lúc nhất thời, Quách Chân Nhân cũng không thèm quan tâm tới chuyện khác, nhấc tay hung hăng đánh về phía mặt cầu. Âm lôi khí, lôi quang u ám léo lên một cái rồi biến mất, xẹt qua vài dặm hư không, đánh tới. Quách gia là một trong tứ đại thế gia của Chí Thánh Đạo Tràng, truyền thừa bất phàm, hai cái đường âm dương thần tiêu lôi pháp đều có thể chứng được hóa thật chi cảnh. Pháp môn mà Quách Chân Nhân tu hành chính là âm lôi pháp. Lúc này hắn ta ôm hận sức thủ, cho nên cũng không hề lưu tình chút nào. Nhìn đây, người đang làm cái gì? Đám người xung quanh thấy vậy thì sắc mặt nhau nhau đại biến, có người vội vã ngăn lại, có người mở miệng gầm thét, nhưng dĩ nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Bành! Khi lôi quang còn cách mặt cầu mấy trượng liền lập tức nổ tung. Một kích này đã đánh nát thiên binh thối thể, nhưng lại bị Minh Vương giáp ngăn lại, chỉ là đánh cho mặt cầu bay ra xa gần một dặm. Một kích không thể thành công, Quách Chân Nhân cũng là không tính bỏ qua như thế. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể hóa thành một cái vệt lôi quang đánh về phía mặt cầu. Thân ở giữa không trung, hắn ta liền tế ra âm lôi kiếm rồi chém tới. Hở quách! Lần này ngay cả thạch trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn cũng không khỏi sụ mặt xuống, phất tay áo liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị một cái chuỗi Phật châu ngăn lại. A Di Đà Phật! Vô Chứng Pháp Sư tỏ vẻ bất đắc dĩ chắp tay trước ngực nói. Cư sĩ xin dừng bước. 18 viên Phật châu xoay tròn giữa không trung, không chỉ ngăn cản Thẩm Nam Sơn, cũng là ép cho Đan Dương Tử thần hóa độn quang phải dừng lại giữa không trung. Vô Cứng, người muốn làm cái gì? Đan Dương Tử tính tình nóng nảy lập tức gầm thét. Thật sự cho rằng thác trong ta sợ các ngươi sao? Cái này... Thịt mỡ trên mặt của Vô Chứng Pháp Sư rung rung, lại nói. Quách đạo hữu đang đau đớn vì mất đi ái tử, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, hai vị không ngại để Quách đạo hữu tạm thời phát triết một chút đi. Vô Chứng Pháp Sư là khách khanh của Quách gia, đương nhiên là sẽ đứng về phía Quách Chân Nhân rồi. Đỉnh cây rắm! Đan Dương Tử tới ra pháp bảo cả giận nói. Cái thằng chó đó đang muốn giết người, ta còn ngươi biết nếu như mạng cầu thật sự xảy ra chuyện gì, Chí Thánh Đạo Tràng của các ngươi đừng nghĩ đến cái chuyện giảng hòa. Lúc này trong đám người của Chí Thánh Đạo Tràng có kẻ không cam lòng quát. Ở mặt hãy chết Diêm Sư Muội và Quách Sư Đệ, chẳng lẽ chúng ta còn không thể có lời quán dẫn hay sao? Ê đúng rồi, không chỉ có Diêm Sư Muội, còn có không ít đồng đạo giảng bối đều bởi vì thế mà mất mạng đó. Cũng là lúc nên cho hắn một chút giáo huấn rồi. Đúng rồi, để cho hắn đền mạng cũng là nên. Ngày đó Tưởng Lục Tiên mang bên xâm chiếm động thiên thượng thanh huyền u, người của Chí Thánh Đạo Tràng tham công liều lĩnh, vì chuyện này mà đã có không ít người phải mất mạng rồi, cho nên bọn hắn đều có oán niệm với Toàn Chân Đạo và Mặt Cầu. Làm càng! Thẩm Nam Sơn trợn to con mắt, phóng thích khí tức nguyên anh ra quét ngang cả đám người. Cả người thật sự cho rằng cuộc chiến với âm phủ là trò chơi con nít sao? Chém giết đấu pháp nhiều năm như vậy mà lại không có người chết sao? Những năm này người của Toàn Chân Đạo chết còn ít hay sao? Không sai. Đan Dương Tử hừ lạnh. Cả ngươi ý vào thân phận Chí Thánh Đạo Tràng của bản thân làm việc dây dưa lâm thời phí công, không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người rồi. Có người là hừ lạnh. Nếu đã như vậy thì các ngươi đừng mời bọn ta tới đây, bọn ta tới để giúp đỡ chứ không phải tới để đi tìm chết. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì người của Chí Thánh Đạo Tràng cũng không thèm nể mặt, còn có rất nhiều linh quan đang lặng lẽ ngăn chặn đám người Diệp Toàn Chân. Nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm về cái chết của Quách Trai. Nếu không đem nộ khí phát tiết lên trên người của Mặt Cầu, đến lúc đó đối tượng mà Quách Chân Nhân nổi giận sẽ là bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định phải để cho Mặt Cầu chịu trận. Anh! Hư không rung động, tiếng nổ vang vọng, đám người nhao nhao quay đầu, trên mặt đều lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Mặt Cầu mình khoác Minh Vương giáp, tay cầm Bách Tịch đao, sắc mặt lạnh lùng, vung vẩy trường đao chém ra đao mang đầy trời, đấu pháp với Quách Chân Nhân, lại còn không hề rơi vào thế hạ phong. Phong mang của Bách Tịch đao, năng lực phòng ngự của Minh Vương giáp, lại thêm đấu mẫu pháp ấn mượn lực lượng của đạo binh, làm cho Mặt Cầu đủ sức để đối chọi với Nguyên Anh. Phó Huyền chỉ còn sót lại Nguyên Anh cũng bị hắn đánh ra trọng thương. Quách Chân Nhân tuy là mạnh hơn nhưng cũng không thể chiếm được cái thế thượng phong gì. Đạo quang như nước thủy triều, trong đó còn có âm phong quỷ hỏa đang sen. Sau khi hiển lộ ra u minh hỏa thần thân, Mặt Cầu thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong kìa. Anh. Hai người lại va chạm vào nhau, lôi quang tiêu tán, Quách Chân Nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. Mã Cầu cầm đao mà đứng, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.